Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, đệ 1111 chương giống như chơi quá độ. Thú tộc thánh nữ thiên phú tạo nghệ rất cao, ở bói toán một đường thượng cũng có thành tựu, bất quá biết đến người cũng không nhiều. Nàng từ trên người lấy ra mấy khối dùng yêu nguyên uẩn dưỡng đặc thù cục đá. Sau đó không ngừng ở trên bàn đong đưa. Một nén nhang sau, nàng sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Những cái đó chi viện thú tộc yêu tu đã bị bắt đầu, chim ưng thống lĩnh cùng đang ngồi vài tên. Thú nhân tức khắc kinh ngạc. Cái gì? Bị bắt? Sao có thể? Tên kia lại đây chi viện hắc ám hệ yêu tu ở yêu vực chính là đỉnh đỉnh đại danh sát thần. Trừ phi gặp được linh đế tu vi người, nếu không như thế nào không có chút nào động tĩnh đã bị bắt. Thánh nữ có thể bói toán đến ra tới là bị ai bắt sao? Đầu chim ưng nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, mần đi thánh nữ lắc đầu. Bói toán không ra, này trong đó có cái mệnh số cực kỳ đặc thù người ảnh hưởng. Bói toán thâm nhập lúc sau giống như là che một tầng đám xương. Làm ta vô pháp nhìn thấy đến sau lưng, ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển bổ sung nói. Bất quá từ quẻ thượng tới xem, kia linh thành yêu tu cuối cùng quy túc hẳn là liền ở chúng ta nơi này, ý tứ là hắn sẽ trốn trở. Về sao? Đầu chim ưng thống lĩnh mím môi hỏi. Thánh nữ mặt mang vài phần phức tạp cùng nghi hoặc, quẻ thượng biểu hiện đại biểu hắn sao trời đã ảm đạm không ánh sáng. Nói vậy sống không lâu, cái gì? Đầu chim ưng nam tử mấy người càng thêm kinh ngạc, bọn họ không khỏi hoài nghi thánh nữ bói toán thuật hữu danh vô thật. Còn không đợi mấy người nói chuyện, đột nhiên nhà gỗ ngoại không gian đã xảy ra dao động. Mấy người bước nhanh đi ra ngoài, không cần tra xét, các ngươi tiếp viện tới. Mù thanh thiền trong trẻo thanh âm ở nhà gỗ trên không quanh quẩn. Ngay sau đó đầu chim ưng thống lĩnh mấy người liền thấy một gốc cây ngăm đen đã khô khốc nhánh cây. Dừng ở trên mặt đất, này, đây là vị kia linh thánh yêu tu bản thể, một người thú tộc linh thánh nhịn không được kinh hô một. Tiếng, đầu chim ưng nam tử từ khô khốc nhánh cây thượng đã bắt giữ tới rồi linh thánh tàn lưu xuống dưới. Hơi thở, này cách chết hiển nhiên là bị người đem yêu lực cùng tinh khí toàn bộ hấp thu rất tạo thành. Sự thật này cũng làm đầu chim ưng nam tử trong lòng nhịn không được đề phòng cùng kiêng kỵ lên. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung kiêu ngạo không cố kỵ xuất hiện 10 người. Ta vẫn luôn cho rằng loại này hút yêu lực cùng tinh khí sự tình. Chỉ có âm hồn điện tà tu mới làm được ra tới. Không nghĩ tới các ngươi cũng là giống nhau, chúng ta chưa bao giờ sát vô tội. Chỉ đối mơ ước chúng ta nhân tài như vậy làm. Ngươi nếu là không tin cũng có thể thử xê monster, Mù Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Ngữ khí hơi mang vài phần tiếc nuối miệng lưỡi. Đáng tiếc ngươi không phải ám hắc hệ, bằng không nhưng thật ra miễn cưỡng có thể vào tiểu Đà La khẩu, phong thần tuy rằng có màu đen mạn. Đà La loại này có thể cắn nuốt người linh lực cùng tinh khí tới tu luyện vũ khí sắc bén. Chính là lại trước nay sẽ không đối vô tội người sử dụng. Chỉ có địch nhân mới có thể nhấm nháp cái loại này tư vị. Nghe Ngu Thanh Thiền phong khinh vân đạm như là ở thảo luận hôm nay ăn cái gì giống nhau miệng lưỡi. Kia sáu gã lãnh tụ đều nhịn không được có chút ra đầu tê dại. Còn hảo bọn họ đã đem mơ ước chín màu ma liên tâm tư hoàn toàn đánh mất. Nếu không có phải hay không đánh giá chi chiến xong sau bọn họ cũng sẽ biến thành người làm. Thật lớn khẩu khí. Các ngươi liền không nghĩ tới hôm nay có thể hay không đi ra nơi này sao? Đầu chim ưng nam tử cười lạnh một tiếng. Hắn trên người đột nhiên nổ tung một đoàn ánh sáng. Tiếp theo như là ngôi sao lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau. Kia ánh sáng ở bốn phía tức khắc đốt lên. Một cái thật lớn ký hiệu ở đỉnh núi hình thành. Vừa thấy chính là đại tông sư cấp thực văn cấm chế bị kích hoạt rồi. Nhìn đỉnh núi chợt hiện thực văn cấm chế, sáu gã lãnh tụ sắc mặt sôi nổi biến đổi, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới đối phương có như vậy phòng bị. Lại không khỏi ở trong lòng cười khổ, lần này giết gà dọa khỉ giống như chơi quá độ, hết chương.